Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2161. Chương 2161. Ta tìm tới hắn. Hoa Dao mày nhăn lại tới, xem ra rất là thất vọng. Nam nhân này cùng nàng chờ đợi bên trong hoàn toàn không giống. Cái kia mất tích rất nhiều ngày, hoàn toàn không có nửa điểm tin tức nam nhân. Vốn là coi là trên cái thế giới này không có khả năng lại xuất hiện một cái không bệnh nào không thể chữa y đạo cao thủ, cho nên đang nghe thư ký nói cái kia châm cứu đại sư sự tích về sau, nàng cảm giác đầu tiên cũng là người kia khẳng định là Lâm Thành Phi. Thế mà hiện ra ở trước mắt hắn nam nhân, tuy nhiên đồng dạng đẹp trai xinh đẹp, nhưng là cùng khác trong đầu cái kia nam nhân lại không có nửa điểm chỗ tương đồng. Mà lại cái kia chữa bệnh lúc mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười, cũng cùng nàng trong ấn tượng cái kia mây trôi nước chảy, giống như làm cái gì đều hững hờ nam nhân hoàn toàn khác biệt. Nhẹ khẽ nhả khẩu khí, Hoa Dao đối với thư ký tiểu thư phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước đi. Gặp tổng giám đốc sắc mặt liên tục biến ảo không thôi, thư ký tiểu thư một trái tim cũng là tâm thần bất định bất an. Nghe được tổng giám đốc thật không có để ý, phất tay để hắn rời đi, nàng thở dài một hơi, ôm lấy máy tính, vội vàng đi ra ngoài. Ngay tại nàng vừa mới quay người thời điểm, Hoa Dao đột nhiên lại nói ra, chờ một chút. Thư ký tiểu thư toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy đắng chát, xem ra chung quy là chạy không khỏi xử phạt a. Nàng nơm nớp lo sợ xoay người, một mặt đắng chát nói ra, tổng giám đốc, ngài còn có cái gì phân phó? Hoa Dao cau mày nhìn chằm chằm trong tay nàng máy tính. Máy tính để xuống, a, không biết tổng giám đốc muốn làm gì. Nàng thành thành thật thật đem máy tính một lần nữa thả lại đến trên máy vi tính. Ngươi ra ngoài đi. Hoa Dao trực câu câu nhìn chằm chằm trên máy vi tính cái kia châm cứu đại sư, hững hờ phân phó một tiếng. Là, thư ký tiểu thư cung cung kính kính nói một tiếng, chậm rãi lui lại tới cửa. Gặp Hoa Dao không thèm để ý chút nào nàng động tác, cũng hoàn toàn không giống như là muốn truy cứu nàng giờ làm việc nhìn bát quái ý tứ, trong lòng không khỏi nổi lên từng tia nghi hoặc. Không đúng, tổng giám đốc vì cái gì đối cái này châm cứu đại sư cảm thấy hứng thú như vậy? Tập đoàn tuy nhiên làm nghiệp vụ có rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không bao gồm y liệu nghiệp, mặc kệ là y dược vẫn là bệnh viện, Hoa Thức tập đoàn đều không có bước chân, cũng không có phát triển phương diện này nghiệp vụ dự định. Như vậy, tổng giám đốc vì sao lại đối dạng này một cái không hề quan hệ người cảm thấy hứng thú? Thư ký tiểu thư trăm bề không được giải, mặt mũi tràn đầy buồn bực đi ra ngoài. Mà trong văn phòng, Hoa Dao nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy trong tấm hình nam nhân. Khuôn mặt rất lạ lẫm, có thể xác định trước đó chưa từng thấy, nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy nam nhân này cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thế nhưng là rõ ràng là không biết a, vì sao lại cảm giác quen thuộc? Nàng càng nghĩ càng buồn bực, nhìn về phía nam nhân này trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu vị đạo. Thiên hạ người thông minh có rất nhiều, đều có các khác biệt, nhưng là trên cơ bản tất cả người thông minh đều có một cái đại khái giống nhau ưu điểm, cái kia chính là đối hết thảy không biết sự vật đều có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Bởi vì tò mò cho nên nghiên cứu, quá trình nghiên cứu bên trong không chừng thì phát một khoản tài. Hoa Dao cũng là như vậy, nàng muốn làm rõ vì sao lại đối nam nhân này có loại này hiếu kỳ cảm giác, cho nên một mực đang quan sát hợp cách trong tấm hình nam nhân. Nhìn thời gian càng dài, loại kia cảm giác quen thuộc cũng liền càng mãnh liệt. Nhìn rất lâu, nàng rốt cục sờ đến trên bàn phím, 333, tại công cụ tìm kiếm phía trên tùy tiện đánh mấy chữ. Sau đó, từng cái tin tức vọt vào mí mắt, tất cả đều là liên quan tới vị kia châm cứu đại sư. Hoa Dao cũng không nhìn những cái kia tràn đầy sùng bái văn tự. Phàm là có vị này châm cứu đại sư hình ảnh, đều sẽ ấn mở nhìn một chút xíu, từng chương, rất nhanh, thì có 10 tấm hình khác ở nàng trong đầu. 10 tấm hình, góc độ không giống nhau, có ngay mặt, có bên mặt, thậm chí có còn chuyên môn cho hắn ngay tại thi châm hai tay lai đặc viết. Hoa Dao xoa cằm, nghiêm túc nhìn lấy, gương mặt này đã không có gì có thể nghiên cứu. Nàng ánh mắt, trên cơ bản đều là đặt ở cái kia hai tay phía trên. Hai tay tinh tế tỉ mỉ, mà lại da thịt cũng tốt khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên, Hoa Dao híp mắt lại tới, nhìn lấy ngón tay cái vị trí, tản mát ra sắc bén quang mang. Thật lâu, nàng cười rộ lên. Cười rất rực rỡ, nguyên lai, ngươi trốn ở chỗ này, nàng thì thào nói một câu, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, như là bông hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, nàng và Lâm Thành Phi ở chung phương thức rất kỳ lạ. Mỗi khi nàng tâm phiền ý loạn thời điểm, tổng là ưa thích đi tìm Lâm Thành Phi, dù là chỉ là tại trên đường cái tùy tiện đi một chút. Một trái tim cũng có thể trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Bất chi bất giác, tình can thâm trùng, nàng biểu hiện hơi hợt. Nhưng là, đối nam nhân này dài, đã đến làm cho người giận sôi trình độ. Nói thí dụ như, nam nhân này tay phải trên ngón tay cái, có một cái màu đen nốt ruồi nhỏ, rất nhỏ, không chăm chú quan sát lời nói. Căn bản là không có cách phát hiện. Có thể sự kiện này sớm đã chôn thật sâu tại nàng đáy lòng. Bây giờ thấy cái này lạ lẫm châm cứu đại sư trên ngón tay cái, rất rõ ràng cũng có một nốt ruồi, mà lại cùng Lâm Thành Phi cái kia hoàn toàn ở cùng một vị trí. Chỉ dựa vào điểm này, nàng thì có thể xác định nam nhân này cũng là đang bị tất cả mọi người tìm kiếm Lâm Thành Phi. Nàng không tin trên cái thế giới này có trùng hợp như thế sự tình. Xác định cái kết luận này, nàng vội vàng móc điện thoại di động, gọi cho Hoa Cẩn, điện thoại rất nhanh kết nối. Hoa Cẩn không kịp chờ đợi hỏi, làm sao, không phải vừa tắt điện thoại sao? Hoa Cẩn, Hoa Dao cố đè xuống nội tâm hưng phấn cùng kích động, nỗ lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một số. Thế nhưng là, vẫn không tự chủ được có chút run rẩy. Ta khả năng, có thể tìm tới hắn. Cái gì? Hoa Cẩn một cái giật mình, kém chút đưa di động ném xuống đất. Nàng ra sức lắc cái đầu, không thể tin hỏi, tỷ, ngươi không phải hồ đồ. Hoa Dao thở sâu, nói lần nữa, không sai, ta thật tìm tới hắn. Làm sao có thể? Hoa Cẩn như cũ không tin nói, chúng ta ở chỗ này đều nhanh đào ba thước đất đều không tìm được. Người tại phía xa Hoa Hạ Kinh Thành, làm sao có thể tìm tới hắn? A, chẳng lẽ hắn không có tại nước Mỹ? Hồi Hoa Hạ, không, Hoa Dao nói ra, hắn thì tại nước Mỹ. Hoa Cẩn sụp đổ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Người thật tốt nói với ta rõ ràng. Hoa Dao mỉm cười nói, gần nhất nước Mỹ có cái châm cứu đại sư, ngươi biết không? Châm cứu đại sư? Hoa Cẩn nghi ngờ nói, chưa nghe nói qua a. Hắn cũng là cái kia châm cứu đại sư. Hoa Dao chắc chắn nói, tỷ, ngươi đừng nói giỡn. Hoa Cẩn khổ sở nói, ta biết, ngươi rất lo lắng hắn, nhưng cũng không thể tùy tiện kéo cá nhân đi ra liền nói là hắn a. Là thật, Hoa Dao nói ra, hắn cố ý cải biến khuôn mặt, bất quá, vẫn là bị ta nhận ra. Thật sự là thật, thật sự là thật, Hoa Dao nói chém đinh chặt sắt. Hoa Cẩn biết tỷ tỷ làm người, nàng không thích cùng người nói đùa. Đã nói như vậy,